Quỷ Điểu Người Kế Thừa. Tác giả: Tĩnh Tuyết Khinh Trúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 784, cho hắn cơ hội cuối cùng. Hiệp 1 tranh tài kết thúc thời điểm, MU cùng Watford 1-1 đá hòa. Giữa trận nghỉ ngơi thời điểm, Kim Tiger biểu dương Marshall cùng Fekir biểu hiện, đồng thời đối đội bóng làm ra rồi tiến một bước yêu cầu. Hắn để hai tên tuổi trẻ hậu vệ biên Mendy cùng Pavard tăng lớn kiến tạo cường độ. Đừng sợ phạm sai lầm. Hiệp 2 trận đấu sau khi bắt đầu, MU tiến công càng ngày càng mãnh liệt. Bọn họ dần dần chiếm cứ tràng diện trên ưu thế, bắt đầu đè ép đối thủ đánh. Bất quá tranh tài tiến hành rồi hơn 20 phút đồng hồ, MU vẫn là không có thể dẫn trước điểm số. Tiếng sấm mưa lớn một chút nhỏ, dưới trận Kim Tiger nhăn lông mày. Trận đấu này Lewandowski có chút vết thương nhẹ, vì rồi bảo thủ lý do, Kim Tiger không có đem hắn đặt ở danh sách lớn bên trong. Để hắn thật tốt dưỡng thương, tranh thủ có thể ở giao đấu Paris tranh tài bên trong đăng tràng. Mà bởi vì cân nhắc đến cho Champions League lưu lực khí, Kim Tiger cũng làm cho Griezmann ngồi ở dự bị chỗ trên. Trận đấu này nghỉ ngơi dưỡng sức. Hôm nay ba tên tiền đạo hợp tác, hai bên trái phải là Marshall cùng Fekir, hai cái lực trùng kích mạnh nước Pháp người trẻ tuổi, mà tiền đạo vị trí bên trên phái ra là Salah. Nhưng là hôm nay Salah biểu hiện lại có chút không như ý muốn. Hắn bị đối thủ hậu vệ gắt gao tiếp cận, không có bất luận cái gì không gian cho hắn phát huy tốc độ cùng kỹ thuật ưu thế. Mà ở tranh đoạt truyền trong bóng thời điểm, Salah cũng không phải là rất am hiểu, cho nên hắn ở trung lộ lãng phí rồi nhiều lần vào bóng cơ hội tốt. Nhìn thấy Salah biểu hiện, Kim Tiger thở dài, hiện tại đội bóng bên trong ngoại trừ Lewandowski cùng Griezmann bên ngoài, có thể nói đã không có thể đánh tiền đạo vị trí cầu thủ rồi. Không, còn có một cái người, chính là Dembele. Ở trên nửa cái trận đấu mùa giải bên trong, Kim Tiger nhiều lần đem Dembele phóng tới tiền đạo vị trí bên trên. Hắn kỹ thuật đặc điểm theo Salah rất tương tự, nhưng là bình tĩnh mà xem xét, hắn ở tiền đạo vị trí bên trên Pizarro làm được muốn tốt. Dembele sức tưởng tượng phong phú, phạm vi nhỏ bên trong kỹ thuật hết sức xuất sắc, cho dù bị đối thủ chằm chằm bảo vệ tốt, hắn cũng có thể trong nháy mắt thoát khỏi, lợi dụng trái phải chân cân bằng đặc điểm, tìm kiếm được phá cửa cơ hội. Nhưng là bởi vì ở mùa đông chuyển nhượng kỳ thời điểm náo động lên chuyển nhượng thôi huấn phong ba, Dembele bị Kim Tiger chuyển xuống đội dự bị, đã gần một tháng không có ở team một bên trong lộ diện. Hiện tại đội bóng gặp phải phiền toái, Kim Tiger nhớ tới Dembele. Ai, nếu như không phải bởi vì hỏng bét tính cách, Kim Tiger thật hy vọng Dembele có thể nâng lên MU tương lai cờ xí. Mà đi nhằm mùa hè thời điểm, làm Kim Tiger đem Giggs lưu lại số 11 quần áo chơi bóng giao cho Dembele thời điểm, liền đã đối với hắn ủy thác trách nhiệm. Đáng tiếc không như mong muốn, Dembele tâm thủy chung không ở MU. Kim Tiger nghĩ nghĩ, hắn quyết định mấy ngày nay đi một chuyến đội thanh niên, nhìn xem Dembele biểu hiện thế nào. Nếu như hắn có thể hối cải để làm người mới rồi, như vậy chính mình không ngại đem hắn triệu hồi đến team 1, cho hắn cơ hội cuối cùng. Coi như hắn mùa giải tiếp theo xác định vững chắc rời khỏi đơn vị, như vậy ít nhất cái này trận đấu mùa giải ta cũng phải để hắn vì MU làm ra đầy đủ cống hiến, ít nhất xứng đáng MU mở cho hắn ra tiền lương. Đã suy nghĩ kỹ Dembele xử trí phương pháp, Kim Tiger lần nữa lo lắng lên rồi trận đấu này. Hiện tại tranh tài đã tiến hành đến rồi thứ 71 phút đồng hồ. MU nguyên duy trì tràng diện trên ưu thế, nhưng là điểm số vẫn là duy trì ở 1-1. Lúc này Kim Tiger không thể không làm ra thay người điều chỉnh rồi. hắn thay đổi rồi bổn chàng tranh tài biểu hiện không tốt xa la. Đổi lại Griezmann, thay đổi rồi thể lực giảm xuống Maso. Đổi lại nước Đức biên phong Sané, sau đó thay đổi rồi trước El Asensio. Đổi lại chính mình ái tướng Lingard, đừng cầu thủ còn tốt một chút, nhưng là bị đổi xuống trận Salah tâm tình không tốt lắm. Hắn biết mình biểu hiện không tốt, không có trợ giúp đội bóng lấy được vào bóng. Hắn hạ tràng thời điểm trên mặt treo đầy ủ rũ. Nhìn thấy Salah cái biểu tình này, Kim Tiger vỗ vỗ kết quả Asensio cùng Maso, sau đó ôm lấy Salah, ở hắn bên tai an ủi vài câu. Moham, ngươi hôm nay biểu hiện rất không tệ. Trận đấu này không có vào bóng không phải ngươi nguyên nhân, mà là ta đối ngươi yêu cầu có chút không phù hợp ngươi kỹ thuật đặc điểm. Ngồi xuống nghỉ ngơi một chút a. Tranh tài sự tình không cần để ý. Nghe được Kim Tiger đem không có vào bóng trách nhiệm đều nắm ở rồi trên người mình, Salah có chút cảm động. Hắn gật gật đầu, trong lòng ấm áp, tranh tài vẫn còn tiếp tục. Đổi lại ba tên sinh lực quân về sau, MU nguyên duy trì tốt đẹp tiến công thế thái. Thay thế Maso ra sân Sané, hắn lừa bóng có thể đồng dạng xuất sắc. Hơn nữa tốc độ vẫn còn so sánh Maso nhanh. Ở hắn trùng kích vào, Watford phòng tuyến nhiều lần báo nguy. Mà từ Griezmann đăng tràng về sau, MU tiên phong tiến công hiệu suất tăng lên rất nhiều. Griezmann có thể đánh tiên phong tất cả vị trí, bất luận là tiền đạo vẫn là biên phong, hắn đều thành thạo, chính là bởi vì kỹ thuật toàn diện đặc điểm, cho nên hắn không chỉ có thể gánh vác lên tiền đạo vào bóng trách nhiệm, hơn nữa còn nhiều lần lấy chính mình vì điểm tựa cho cái khác cầu thủ chế tạo cơ hội. Đáng quý là Griezmann cũng không phải là Lewandowski cái kia loại cao lớn tiền đạo. Hắn thân thể cường tráng trình độ cũng không phải là hết sức xuất sắc. Mặc dù như thế, hắn y nguyên có thể thông qua chính mình kỹ thuật đến cho đồng đội làm bóng. Ở hắn vừa mới lên trận sau 5 phút, Griezmann liền lập công. Hắn nhận được Sané cánh trái chuyền bóng về sau, ở đối phương cấm khu bên trong trái đột phải lắc, đem Watford phòng thủ hậu phương làm cho thần hồn nát thần tính. Ngay tại Watford đem lực chú ý đều đặt ở trên người hắn thời điểm, Griezmann đột nhiên lưng tựa đối phương trung vệ, đem bóng chuyền về đến cấm khu tiến. Lúc này hợp thời chen vào Lingard nghênh bóng giận bắn. Bóng ra thiếu chút nữa đem bóng lưới bắn phá. 2-1, MU rốt cục lấy được rồi dẫn trước. Đánh vào cái này bóng về sau, MU trên dưới lúc này mới thở dài một hơi. Bên sân Kim Tiger vậy thập phần hưng phấn. Chính mình thay người điều chỉnh lấy được rồi hiệu quả nhanh chóng hiệu quả. Thật là rất không tệ. Bị cân bằng tỷ số điểm số Watford gấp rồi. Bọn họ toàn lực xuất kích, mong muốn ép đi ra đối phó MU, tranh thủ cân bằng tỷ số điểm số. Hơn nữa ở MU cầu thủ cầm banh thời điểm, Watford đặt chân rất bẩn, mấy lần đều để MU cầu thủ người ngã ngựa đổ. Nhất là Griezmann, hắn đã liên tục lần thứ hai bị Watford cầu thủ hậu vệ xúc ngã xuống đất rồi. Từ dưới đất bò dậy đến hắn chau mày. Thấy dưới trận Kim Tiger kinh hồn táng đảm, trận tiếp theo tranh tài chính là giao đấu Paris mấu chốt chiến dịch rồi. Griezmann nhưng ngàn vạn đừng thụ thương a. Bất quá Griezmann hơi chút hoạt động mắt cá chân. Tiếp tục đầu nhập chiến đấu, Kim Tiger lúc này mới yên tâm lại. Ở tranh tài sắp sẽ tiến vào phút bù giờ thời điểm, Sané ở cánh trái liên tục đột phá, bị đối thủ hậu vệ biên xúc ngược lại, MU thu được một cái quý giá phạt góc. Sané phạt ra phạt góc 10 phần tinh chuẩn, trực tiếp tìm tới rồi cấm khu bên trong Griezmann. Griezmann đoạt ở đối phương cao lớn trung vệ trước người, đánh đầu tranh đỉnh, đối phương thủ môn không phản ứng chút nào. 3-1, MU mở rộng rồi dẫn trước ưu thế. Trận đấu này không thành vấn đề. Thể loại giả sử, kiếm hiệp,